Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316. Đêm khuya phúc lợi, nguyệt phiếu thêm càng, Thái Lan, Bangkok, khi sứ mạng một nhóm người theo Bangkok phi trường quốc tế chung đi ra lúc. Đã là Thái Lan thời gian 22 giờ, Yến Kinh thời gian 23 giờ. Thái Lan cùng Hoa Quốc thời gian kém vì một giờ. Chênh lệch cơ bản có thể không đáng kể. Đối với mọi người mà nói, không có chút nào ảnh hưởng. Cuối tháng 6, chính trị Thái Lan mùa mưa. Không khí có chút ẩm ướt oi bức. Ngoài phi trường trên mặt đất ướt sũng. Hẳn là mới vừa hạ hết mưa không lâu sau. Tuy rằng tới gần nửa đêm, nhưng mà bởi vì tại trên máy bay ngủ thật lâu, Tô Dật Dương hiện tại rất tinh thần, hiếu kỳ đánh giá lấy cảnh vật chung quanh, phóng tầm mắt nhìn lại, các loại màu da du khách hỗn tạp cùng một chỗ, hiển lộ rất là náo nhiệt. Đây là Tô Dật Dương lần đầu tiên tới Thái Lan, nhưng mà luận đối Thái Lan hiểu, chỉ sợ toàn bộ kịch tổ ai cũng không có Tô Dật Dương hiểu sâu. Rốt cuộc hắn nào đó đoạn ký ức tinh hoa nhân vật chính. Thế nhưng mà chính tông Thái Quốc người, Bangkok chính là Thái Lan thủ đô cùng lớn nhất thành thị, biệt danh Thiên Sứ Chi Thành, Nam Lâm Xiêm La Vịnh, vì Thái Lan chính trị, kinh tế, mậu dịch, giao thông, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, tôn giáo cùng các phương diện trung tâm. Đồng thời, Bangkok càng là thế giới nổi tiếng du lịch thành thị. Hàng năm toàn cầu sẽ có vô số du khách đến đây ngắm cảnh du ngoạn. Năm trước Bangkok lấy du lịch thị trường quy mô gần 300 triệu đô la Mỹ. Đạt được toàn cầu thập đại du lịch thành thị bảng đệ thất danh. Đứng ở trong đám người, Tô Dật Dương xuyên rất là tùy ý. Ngắn tay phối lớn quần lót. Trên ánh mắt mang cái đủ dùng che khuất hé mở mặt lớn kính râm. Hắn tại Hoa Quốc danh tiếng rất lớn, thế nhưng ở nước ngoài hắn danh tiếng liền tương đương giống nhau. Biết hắn người lác đác không có mấy, nhưng hắn như trước mang kính mát, bởi vì Thái Lan Hoa Quốc quá nhiều người, gần như tùy ý có thể thấy Hoa Quốc du lịch đoàn. Tại năm 2010 Xiêm La Vịnh thảm án sau, phó thái du lịch đoàn gần như xuống đến một cái băng điểm. Bất quá đã nhiều năm như vậy, còn có Thái Lan chính phủ đại lực đến đỡ. Hoa Quốc phó thái du lịch đoàn lần nữa nóng lên. Năm trước Hoa Quốc du khách lần nữa trở thành phó thái du khách trung nhân số nhiều nhất. Mọi người đứng ở sân bay bên cạnh, kịch tổ giữa trận vụ đạo diễn tại gọi điện thoại. Thanh âm rất lớn, nguyên bản liên hệ thật lớn mong đợi xe. Không biết bởi vì sao tình huống cư nhiên không tới. Tô Dật Dương ngược lại là không có cái gọi là cúi đầu cho Vân Uyển Nghi phát ra phi tấn, sau đó hướng về cha mẹ cũng báo âm thanh bình an. Dương ca, ngươi nhìn phi tấn blog sao? Miêu Hiểu Hiểu đối với Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương tiếp tục cùng Vân Uyển Nghi trò chuyện, thuận miệng đáp, không có a, như thế nào? Ngươi nhanh đi nhìn nhìn đi, ngươi thượng hot search. Rất nhiều bạn trên mạng đối với ngươi biểu diễn sứ mạng nhân vật nam chính biểu thị không vừa lòng, dẫm hô ngươi thanh âm bay đầy trời. Miêu Hiểu Hiểu cười khổ nói, dẫm hô ta. Tô Dật Dương có chút buồn bực, ngẩng đầu hỏi, vì sao dẫm hô ta? Dù sao cũng phải có chút lý do chứ. Bọn họ nói ngươi không thích hợp nhân vật này giao cho ngươi liền phá hủy. Nói ngươi hình tượng cùng con người rắn giỏi không hợp, cảm thấy ngươi diễn ngôn tình điện ảnh thích hợp hơn. Còn nói, Miêu Hiểu Hiểu lốp bốp nói một đôi, đem trên internet đám bạn trên mạng mặt trái bình luận, đơn giản tinh luyện hạ, cho Tô Dật Dương thuật lại một lần. Tô Dật Dương nghe xong, không giận ngược lại cười, nguyên lai liền là bởi vì chút chuyện như vậy. Nói trắng ra, liền là đem ta cùng những cái kia tiểu thịt tươi đồng dạng lên chứ. Miêu Hiểu Hiểu gật gật đầu. Trong nội tâm nàng rất bất đắc dĩ. nếu như lấy Tô Dật Dương chiến đấu thực lực cũng có thể xưng là chính là tay trói gà không chặt. Cái kia nàng thật không biết còn có ai có thể được gọi là con người rắn giỏi. Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu nói chuyện phiếm thời điểm. Kịch tổ chung những người còn lại cũng đều lần lượt thấy được trên mạng tin tức. Rất nhiều người ánh mắt đều mơ hồ hướng về Tô Dật Dương mặt này đầu tới. Dật Dương, có thể a, thượng hot search a. Phương Hàm Vũ không biết từ chỗ nào đi tới. Đối với Tô Dật Dương nháy mắt ra hiệu cười nói. Tô Dật Dương buông buông tay. Xác thực thượng hot search. Đáng tiếc không phải chuyện gì tốt. Hiện tại rất nhiều bạn trên mạng mê điện ảnh đều la hét ầm ĩ lấy nhường Hạ Đạo đổi nhân vật nam. Chính nha, ai nha, chúng ta làm một chuyến này. Tranh luận nhất định là rất nhiều. Ngươi nghĩ thoáng điểm, coi như là xào nhiệt độ chứ. Bọn họ nguyện ý nghi vấn liền nghi vấn chứ. Phương Hàm Vũ nhìn ngược lại là rất mờ. Đối với Tô Dật Dương khuyên nhủ, Tô Dật Dương nghe vậy, lắc đầu. Vậy cũng không được, ta phen bởi vì chuyện này, cùng đám kia bạn trên mạng đều bóp lên, ta nếu như phản ứng gì cũng không có, không khỏi có chút bị thương phen tâm. Còn nữa nói, nếu là Lăng Xê, vậy không bằng ta thêm, nữa châm lửa, nhưng cái chuôi này hỏa thiêu mạnh hơn liệt chút ít. Tô Dật Dương cười nói, hả? Phương Hàm Vũ có chút buồn bực, hỏi. Ngươi nghĩ làm như thế nào? Tô Dật Dương mỉm cười, quay đầu đối với lấy Miêu Hiểu Hiểu nói, "Hiểu Hiểu, ta nhớ được ta tại Yến Kinh đặc công trung đoàn huấn luyện lúc, ngươi cho ta chụp rất nhiều huấn luyện thời gian video phải không? Ngươi đem những cái kia video đều truyền cho ta." Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nhất thời biết Tô Dật Dương muốn làm gì. Đoạn trước Tô Dật Dương tại Yến Kinh đặc công trung đoàn huấn luyện. Miêu Hiểu Hiểu ở lại đó nhàm chán, liền biết thường xuyên đi sân huấn luyện đi dạo, thuận tiện cho Tô Dật Dương chụp chút ít video lấy làm kỷ niệm. Được rồi, ta hiện tại liền cho ngươi gửi đi qua. Miêu Hiểu Hiểu lấy điện thoại cầm tay ra, đưa điện thoại di động chung video, một tia ý thức toàn bộ phát Tô Dật Dương. Phương Hàm Vũ đứng ở bên cạnh, hiếu kỳ thăm dò nhìn nhìn, đối với Tô Dật Dương muốn làm gì, nội tâm có một cái mơ hồ suy đoán. Đến đây tiếp kịch tổ hai chiếc xe buýt thong dong đến chậm. Mọi người theo thứ tự lên xe, hai chiếc xe buýt hướng về kịch tổ trước đó dự định hảo tửu điếm mở đi ra. Xe chạy nhanh cách sân bay sau một thời gian ngắn. Ven đường dần dần xuất hiện rất nhiều Thái Lan cảnh quan, bởi vì khoảng cách Bangkok phồn hoa trung tâm còn rất xa khoảng cách. Cho nên xung quanh rất nhiều phòng ở đều hiển lộ thoáng có chút cũ nát. Tuyệt đại đa số đều là nhà một tầng, nhưng mà theo xe dần dần hướng trong thành thị mở đi ra. Xung quanh cảnh trí cũng bắt đầu dần dần phát sinh rất lớn biến hóa. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước một miếng đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù đến hơn 11 giờ khuya, toàn bộ thành thị như trước rất là náo nhiệt. Bangkok chính là một tòa có đủ cường đại bao dung tính thành thị. Ở chỗ này có thể mắt thấy Thái Lan lịch sử văn hóa tinh túy, cảm thụ thành thị cổ lão, cũng có thể tại tập hiện đại thời thượng cùng phồn hoa náo nhiệt nhất thể trung tâm thương mại vong tình đổ máu. Có thể tại không chỗ nào không có quán ven đường nếm tận địa đạo mỹ vị. Cũng có thể thỏa thích hưởng thụ ngũ tinh cấp cao đoan xa hoa phục vụ. Có thể tại chùa miếu trung thiện tu bái Phật, tìm kiếm tâm linh tinh lọc. Cũng có thể tận tình tại ngợp trong vàng son sống về đêm. Trên xe buýt rất nhiều người đều tại hướng ra phía ngoài nhìn, trên mặt đều có chút ít hưng phấn. Thậm chí Tô Dật Dương ẩn ẩn nghe đến không ít người đã bắt đầu thương nghị xuất hành kế hoạch. Tô Dật Dương cười lắc đầu, một lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục loay hoay lấy điện thoại. 10 phút sau, Tô Dật Dương rốt cuộc đem Miêu Hiểu Hiểu cho hắn phát ra huấn luyện video cắt nối biên tập tốt. Mở ra phi tấn blog, biên tập động thái. Tô Dật Dương đem cắt nối biên tập tốt video bám vào phía trên. Tiêu đề chỉ có 4 chữ. Đêm khuya phúc lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.